Chương 4720 tối cường thăng cấp hệ thống. Giáng lâm. Người đăng, Quách Tĩnh cuồng ngạo, bá khí Long Phi ngôn ngữ, tràn ngập không dung ngỗ nghịch khí thế. Khí thôn Sơn Hà. Trong mắt chứa nhật nguyệt, một loại ngoài ta còn ai bể nghệ chi ý, ở trên. Người phóng thích mà ra mà trên thực tế cũng chính là như thế, Long Phi không có cho bọn hắn lựa chọn nào khác, trực tiếp đi thẳng vào vấn. Đề, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong, bởi vì Long Phi chỉ có thời gian một ngày. Người phương Đông. Quá phách lối, ngươi khi đây là các ngươi phương Đông tu. Hành giới. Nơi này là di thất đại lục, còn chưa tới phi ngươi đến làm càn. Vặn vẹo rừng rậm lãnh chúa vẻ mặt khinh thường. Đúng, ta di thất đại lục sự tình còn chưa tới phi ngươi một cái người. Phương Đông đến quảng, y. Chỉ bà ngươi cũng dám miệng ra nói bừa, muốn chúng ta thần phục, thật sự là... Không biết tự lượng sức mình, mấy cái di thất đại lục lãnh chúa nhao nhao mở miệng, mặc dù Long Phi khí thế kinh thiên, thế nhưng là một câu liền để bọn hắn thần. Phục, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận, ngược lại là, chiến tranh học phủ phủ chủ, lại là một mặt ngưng trọng nhìn xem. Long Phi bởi vì từ mấy người giáng lâm tại di thất đại lục thời điểm, hắn liền đã có. Cảm giác biết mà có thế trong thời gian ngắn như vậy, đi thẳng tới chiến tranh học phủ. Càng làm cho hắn kinh ngạc nhưng... Chỉ dựa vào Long Phi một câu, liền để được ăn cả ngã về không, đem hy. Vọng đặt ở Long Phi trên thân, hiển nhiên không có khả năng. Ngươi có thể biết ta di thất đại lục, siêu thần liên minh hiện tại có vân. Đỉnh nguy cơ, hoàn toàn chính xác vượt quá dự liệu của ta. Thế nhưng là, ngươi quá ngây thơ, ngươi căn bản không biết những người kia. Khủng bố, y. Bằng ngươi sức một mình muốn giải quyết ta liên minh nguy cơ, căn bản không. Có khả năng, cho nên, ngươi cũng không có để chúng ta thần phục tư cách. Học phủ phủ chủ nói, các ngươi làm không được sự tình, không có nghĩa là chúng ta đại nhân làm. Không được, y. Coi như đối phương mạnh hơn, tại trước mặt đại nhân, cũng là không chịu nổi. Một kích. Ứng Hồng nói, thậm chí căn bản không cần Long Phi mở miệng, bởi vì, ở đây bên trong, trừ Long Phi, chỉ có hắn đối với Long Phi lực lượng. Hiểu rõ nhất, liền xem như huyền hộ đều không có vào sâu như vậy. Trò cười, ngươi nói mạnh liền mạnh. Chúng ta một đám người đều thúc thủ vô sách, hắn thuận miệng một câu, liền có. Thể giúp chúng ta giải quyết, quả thực chính là trò cười. Hừ, khoác lác ai không biết nói, đừng gió lớn đau đầu lưỡi, chờ những người. Khi chân chính đến, trực tiếp từng cái quay đầu liền chạy. Từng câu trào phúng thanh âm xuất hiện, bọn hắn đều là các nơi lãnh chúa, liền xem như chiến tranh học phủ, bọn hắn cũng là bất đắc dĩ mà tuân theo, lúc này tự nhiên không có khả năng đối Long Phi cái này kẻ ngoại lai, có chút kính sợ. Muốn chết. Long Phi hai mắt nhíu lại, chợt khí thế chấn động, sát cơ lộ ra sưu, Long Phi thân ảnh khẽ động, thẳng đến ban sơ vạn vẹo rừng rậm lãnh chúa. Còn dám động thủ, hôm nay liền để ngươi cái này thứ không biết chết sống. Biết. Cái gì gọi là cường giả chân chính? Vặn vẹo rừng rậm lãnh chúa cũng không cam chịu yếu thế, quả quyết mở miệng thế nhưng là, ngay tại một giây sau, toàn trường chấn kinh, Long Phi thân ảnh nháy mắt biến mất, ngay tại rừng rậm lãnh chúa sắp xuất thủ. Một nháy mắt, trực tiếp xuất hiện tại rừng rậm lãnh chúa trước mặt, sau đó một tay duỗi ra, vung ra một quyền bành, một quyền phía dưới, rừng rậm lãnh chúa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào học phủ trước đó dãy núi, cuối cùng mới trùng điệp rơi. Xuống đất, cả người trên mặt vẻ dữ tợn còn không có tiêu tán, liền trực tiếp bị hoảng sợ. Cho thay thế, chết không nhắm mắt. Vặn vẹo chết rồi. Ai có thể nói cho ta đến cùng thế nào? Một quyền, liền giết chết vặn vẹo. Không, không thể nào. Những người còn lại trong nháy mắt này trong lòng nháy mắt nhất lên kinh đào. Hải lãng, lẫn nhau ở giữa tương hỗ trò chuyện, tất cả đều tràn ngập kinh hãi. Cùng kinh ngạc cùng, một loại nguồn gốc từ linh hồn phía trên sợ hãi. Lười nhác cùng các ngươi nói nhảm, ý chí của ta rất rõ ràng. Hiện tại, thần phục ta, thần phục phương Đông. Vân đỉnh nguy cơ, ta đến đỉnh. Thậm chí, giải quyết nguy cơ về sau, các ngươi liên minh vẫn là các ngươi. Liên minh. Long Phi nói, dứt khoát lưu loát, lần này xuất thủ, đồng dạng chính là giết một người răng trăm người. Hắn làm. Sao không rõ, những người này chính là tự cho là đúng, cảm thấy mình thực lực. cường hãn, có thể giải quyết hết thảy mà kỳ thực, bọn hắn lực lượng, tại Long Phi trước mặt chính là cặn bã, chính là lôi thần, đều có thể hủy diệt bọn hắn, Long Phi thậm chí đều có chút hoài nghi, hiện tại liên minh thật sự có tới tên. Tuổi xứng đôi thực lực dù sao, tại hệ thống nhiệm vụ bên trong, cái này liên minh chiếm đoạt tỷ lệ. So chiến minh còn cao, thế nhưng là, chiến minh gen chiến sĩ còn hữu cơ giáp chi lực, để Long Phi đều. Động dung nhưng là bây giờ, cái này siêu thần liên minh lãnh chúa, đều là món ăn so. Sánh, mà lúc này, theo Long Phi thanh âm rơi xuống, tất cả mọi người đầu một mặt cẩn. Thận nhìn chằm chằm Long Phi cũng có chút quay đầu, có lẽ, các ngươi có thể nói thêm nữa một chữ y không? Đương nhiên, hạ tràng liền giống như người nọ. Long Phi lạnh lùng nói, hắn đã hoàn toàn mất kiên trì, cùng những người này ở đây nơi này tranh luận. Hoàn toàn nhiều lần nhất cử. Đại nhân tha mạng. Chỉ cần đại nhân có thể trợ giúp chúng ta giải. Quyết vân đỉnh nguy cơ, như vậy liên minh, nguyện ý thần phục đại nhân, thần. Phục Phương Đông. Chiến tranh học phủ chủ vội vàng nói, Long Phi khủng bố, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng, bọn hắn thực lực, cùng vạn vẹo rừng rậm lãnh chúa chính là một cái cấp độ, nhưng tại Long Phi trước mặt, liền giống như sâu kiến, không có lực phản kháng. Chút nào, thậm chí, bọn hắn đã cảm giác được, Long Phi sát ý, sợ mình nói nhiều một câu. Liền sẽ treo đến Long Phi phản cảm, sau đó trực tiếp bị xóa bỏ, mà tại chiến tranh học phủ chủ về sau, từng cái lãnh chúa sắc mặt đột. Biến kia ta cũng giống vậy, chỉ cần đại nhân có thể giải quyết vân đỉnh nguy cơ, chúng ta tự nhiên sẽ thần phục. Sớm biết đại nhân có thực lực như vậy, chúng ta đã sớm thần phục. Đúng, đúng, chính là như vậy, đại nhân nếu như đã sớm xuất thủ, chúng ta đã sớm thần phục. Nghe thuần một sắc thần phục thanh âm, Long Phi khóe miệng vẫy một cái, cười lạnh một tiếng, trong lòng hiện ra một vòng thất vọng, có thể nói là tẻ nhạt không thú vị, liền xem như chiến minh chí ít vẫn là cùng Long Phi giằng co đến cuối cùng. Được ăn cả ngã về không, Ngọc Thạch câu phần, nhưng là bây giờ, mình chỉ là xuất thủ chém giết một người, toàn thể phản. Chiến, trực tiếp thần phục, Long Phi quay người, nhìn xem đổi khuôn mặt đám người, khẽ vuốt cằm nói ra, thật không biết, bằng các ngươi làm sao trưởng khống liên minh, di thất đại. Lục, tại trong tay các ngươi, thật phế đi. Long Phi cực kỳ thất vọng, có thể nói, loại tràn diện này a, vô hạn kéo xuống Long Phi đối với liên minh. Hảo cảm. Dù sao, kiếp trước thế giới trò chơi thế nhưng là gánh chịu Long Phi. Quá nhiều ký ức và mỹ hảo, chính là lôi thần cùng ứng hồng, trong mắt đều là vô hạn xem thường, mấy người biểu lộ nháy mắt đều là xấu hổ vô cùng, nhất là chiến tranh học phủ. Phủ chủ, trên mặt càng là biểu hiện ra một loại bất lực cùng bất đắc dĩ. Muốn mở miệng giải thích, nhưng lại tại sao một khắc, lời đến khóe miệng sinh sinh. Nuốt trở vào thay vào đó, là một loại nồng đậm sợ hãi y không tốt. Bọn hắn tới, y. Tới, bọn hắn tới, y. Bọn hắn từ vân đỉnh phía trên, xuống tới. Chiến tranh phủ chủ kinh hải mở. Miệng mà Long Phi bọn người, thì trong cùng một lúc, ánh mắt chuyển di, nhìn về phía. Hư không bên trên.